Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 705 Pháp Sư. Danh nhân: Bella không chút do dự cắt đứt điện thoại. Làm hắc chứng kho từ giữa đọc ra không ít tin tức bên kia. Thọ mệnh chung chú định giống nhau. Gặp Jane Foster, thiên văn học gia Eric Selvig tiến sĩ. Cùng với giản trợ thủ Darcy Lewis, hắn mãn đầu óc đều là lôi thần chi trùy. Ở biết cây búa rớt xuống địa điểm sau, thò sát nhập trùng vây. Cũng cùng SHIELD binh lính đại chiến một hồi. Nhưng bởi vì vô pháp dơ lên lôi thần chi trùy, mà nản lòng thoái chí tới rồi cực điểm, theo sau ở thiên văn học gia cầu tình cùng hắc chứng kho bên. Kia tĩnh xem này biến ra mệnh lệnh. Hắn lại bị SHIELD phóng ra. Thực mau lại gặp từ trên trời giáng xuống đại địa nữ thần Sip cùng tiên cung tam dũng sĩ, mấy người. Tưởng phản hồi Asgard tìm Loki đem sự tình hỏi rõ ràng. Nhưng Loki lúc này đã dùng Casket of Ancient Winter đóng băng trông coi Bifrost. Giám thị chín giới hai đồ. Bifrost vô pháp đáp lại thò đám người triệu hoán, thò thúc đẩy chính mình kia có chút cứng đờ đại. Não tự hỏi, thực mau hắn liền nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt cấp bách hỏi Jane Foster. Các người Midgard có một cái pháp sư. Ta trước một đoạn thời gian gặp qua nàng. Cái kia pháp sư hẳn là có thể đưa chúng ta hồi Asgard. Giản, người biết pháp sư ở tại nào sao? Hắn vấn đề đem Jane Foster hỏi ngốc. Pháp sư, là trong trò chơi xưng hô sao? Vẫn là nào đó danh hiệu? Ship cùng tiên cung tam dũng sĩ căn bản là không có tới quá địa cầu. Bọn họ hoàn toàn không hiểu biết địa cầu tình huống. Trước mắt chỉ có thể dựa vào thò cái này, kiến thức rộng rãi, thần linh đến mang lộ, chấn nhỏ cư. Dân tò mò mà nhìn bọn họ, thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ một phen. Jane Foster, Darcy Lewis cùng thiên văn học gia Eric Selvig đều xấu hổ đến không được, thò lần nữa truy vấn pháp. Sư sự. Cố tình hắn còn cung cấp không ra cái gì manh mối. Nữ tính, màu nâu tóc dài, màu xanh lục đồng tử. Tới tới lui lui liền như vậy mấy cái điều kiện. Họ gì, gọi là gì, giống nhau không biết. Jane Foster thật sự nghĩ không ra nên như thế nào trả lời vấn đề này. Thò, người đừng vội. Địa cầu hiện tại có 7 tỷ dân cư. Người nói điều kiện thật sự là vô pháp tìm. Người trong miệng nữ nhân này là ngươi ở địa phương nào gặp được? Một cái trên đảo, cái này đảo tên gọi là gì? Không biết, đổi cá nhân đã sớm đánh hắn. Nhưng Jane Foster thèm tho thân mình. Lúc này vẫn là rất có kiên nhẫn mà cùng hắn phân tích tuổi. Địa điểm, khẩu âm, qua lại phân tích nửa ngày, tho phi thường khó hiểu. Dựa theo hắn lý giải. Midgard bên này pháp sư hẳn là mọi người đều biết mới đúng. Che giấu tung tích loại sự tình này căn bản là không ở hắn từ điển bên trong. Vì cái gì Midgard người không biết bọn họ pháp sư ở tại làm sao? Vì cái gì muốn che giấu tung tích đâu? Hắc, Sip đối với Thor cùng Jane Foster thân mật rất không vừa lòng. Nàng mở miệng đánh gãy hai người giải đố trò chơi. Chỉ vào trấn nhỏ trấn khẩu phương hướng. Nơi đó có một chương to lớn quảng cáo poster, vậy hẳn là các ngươi người muốn tìm đi. Tóc nâu, nữ tính, màu xanh lục đồng tử. Mấu chốt nhất chính là ta còn nhận thức nàng, mấy người đồng loạt quay đầu lại. Hiện trường chỉ có Sip là cái hàng thật giá thật thần linh. Thò bị cướp đoạt thần lực cùng thần chức. Tam dũng sĩ xem như bán thần. Còn thừa kia ba người đều là người thường. Bọn họ không có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn đến thị trấn khẩu treo poster, mấy người đi vào. Trấn khẩu nhìn kỹ, thò chỉ vào poster thượng Bella ảnh chụp đại hỉ. Không sai, chính là nữ nhân này. Ta đã thấy nàng một lần. Lúc ấy còn có một con đại tinh tinh. Kia chỉ đại tinh tinh nhưng lợi hại. Bất quá không phải đối thủ của ta. Nghĩ đến chính mình rốt cuộc có thể hồi Asgard. Trên mặt hắn tràn đầy vui sướng. Hỏi, Sip, người biết nàng tên gọi là gì sao? Ở nơi nào có thể tìm được nàng? Đúng rồi, các ngươi nhận thức. Sip mắt trợn trắng, tiên cung tam dũng sĩ cũng thực vô ngữ. Thò phi thường kinh ngạc. Như thế nào? Chẳng lẽ nói các ngươi đều nhận thức? Tam dũng sĩ trung niên kỷ lớn nhất Von Stark đang xem ra Thò không phải giả ngu sao? Dùng tương đối chính hắn tới nói so thấp. Thực tế vẫn như cũ là lớn giọng âm điệu nói. Tính lên nói. 5 ngày trước nàng liền ở Asgard. Lúc ấy hẳn là liền. Liền đứng ở Loki đối diện đi. Sip gật đầu. Ta không quen biết nàng. Chưa nói chuyện. Ngày đó ngươi. Lễ mừng thời điểm nàng liền ở hiện trường. Đứng ở Loki đối diện. Khả năng ngươi là không chú ý đi. Ta chỉ biết nàng là Venerhire thần linh. Thần chức cùng tên một mực không biết. Thò vừa nghe Venerhire. Tâm lại lạnh nửa thanh. Hắn hiện tại vây ở trên địa cầu. Cũng đến không được Venerhire à. Nếu có thể đến Venerhire hắn trực tiếp hồi Asgard không càng tốt. Hà tất làm điều thừa đâu. Địa cầu kia 3 vị người thường còn lại là hoàn toàn bất đồng quan cảm. Thiên văn tiến sĩ phía trước ở Victoria Hen bên kia gặp qua Bella. Nhưng hắn cực kỳ hoài nghi đối phương có phải hay không còn nhận được chính mình, Jane Foster cùng. Nàng trợ thủ tắc không như vậy nhiều ý tưởng. Các người muốn tìm chính là nữ nhân này. Vị này đảo xác thật là danh nhân. Bất quá cũng không phải là cái gì pháp sư. Nàng trợ thủ Darcy Lewis mãnh gật đầu. Đây là siêu cấp chén quảng cáo. Chanel cùng Coca-Cola liên hợp quan danh chung chàng tú. Các người muốn tìm nàng. Asgard vài vị đối với siêu cấp chén hoàn toàn không khái niệm. Ở bọn họ xem ra. Kia hơn phân nửa chính là cái đặc biệt đại bát rượu gì đó. Không đáng giá nhắc tới. Bọn họ chỉ là tưởng chạy nhanh tìm được Bella. Địa cầu bên này 3 người chỉ có thể hỗ trợ. Bọn họ ở trên mạng tìm tòi Chanel bên kia hành trình an bài. Xác định Bella sẽ tham dự siêu cấp chén thi đấu. Ân. Cái này chén ở địa phương nào? Chúng ta đi tìm nàng. Thò chém đinh chặt sắt mà nói. Siêu cấp chén ở nước Mỹ lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chẳng sợ 3 người đều là nhà khoa học. Đối loại này thi đấu cũng là cực kỳ chú ý. Trận chung kết ở Miami cá heo biển sân bóng. Indiana tiểu mã đội. Đối Chicago bè đội. Jane Foster cầm lấy chính mình bao. Làm lại Mexico châu đến Florida cũng không gần. Chúng ta yêu cầu lập tức xuất phát. Nàng trợ thủ đưa ra một cái thực chất tính vấn đề. Không biết có phải hay không ta lý giải sai rồi. Chúng ta muốn đi siêu cấp chén hiện trường. Thượng đế a, giản, ta phi thường cao hứng. Thật sự, nhưng là, chúng ta có tiền sao? Nàng chỉ vào bên ta 3 người. Lại chỉ Thò bọn họ 5 cái. Tổng cộng 8 người. 8 chương siêu cấp chén hiện trường vé vào cửa. Lấy bình quân $8,000. Tối cao $20,000 tới tính toán. Gần là vé vào cửa. Bọn họ liền yêu cầu tiêu phí gần $10,000, người Mỹ từ trước đến nay liền không tích tụ. Bọn họ 3 cái nghiên cứu thiên văn học nghèo bức thật đúng là đào không ra $10,000 tới. Bọn họ liền đào $1,000 đều lao lực ta. Ta cấp một cái lão bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thiên văn học gia Eric Selvig tiến sĩ. Đem điện thoại đánh cấp hắc chứng kho kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm quan sát bọn họ. Ở nhận được điện thoại, biết được bọn họ muốn đi siêu cấp chén hiện trường sau. Cũng là sửng sốt một chút, nước Mỹ bóng bầu dục vận động như vậy nổi danh. Đem ngoại tinh nhân đều đưa tới. Nghĩ đến phía trước Bella nói không tỉ mỉ, hắn gần như không do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hết chương.